Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2990, chương 2988, Thánh Sơn xảy ra chuyện. 8 ngày, hai đại thánh tổ đằng đẵng đánh 8 ngày, vòng bảo hộ kia không chỉ không có phá vỡ, thậm chí liền ba động đều không có, cũng không có biến sắc, cái này giống như là một tái sắc rùa đen. Hai đại thánh tổ cũng thay đổi thành hài đồng, xác rùa đen làm sao gõ đều không phá nổi. Phía ngoài Kỳ Thiên Ngữ, Càn Tinh đã chấn kinh đến chết lặng. Các nàng cũng đều cảm thấy, toàn bộ đại thế giới còn có vô số bí mật tồn tại. Thiên Thánh Tổ nói tới bọn hắn Ma Uyên nhất tộc tại toàn bộ đại thế giới bên trong liền top 100 đều. Không chen vào được, đây cũng là có đạo lý. Hai đại thánh tổ nhưng không có ý tứ buông tha. Bọn hắn vô cùng rõ ràng một điểm. Bất kỳ cái gì vòng bảo hộ đều là có năng lượng. Cái này thánh vật rất mạnh. Vấn đề là tại cái này thả mấy trăm vạn năm. Coi như bên trong tồn trữ năng lượng lại nhiều. Bọn hắn oanh kích lâu như vậy. Cũng tiêu hao rất nhiều a mà lại bọn hắn cũng không có việc gì làm. Cái này thánh vật liền là lớn nhất sự tình. Đừng nói tại cái này oanh 8 ngày, coi như oanh bên trên 800 năm bọn hắn cũng sẽ không dừng lại. Tiêu Dao Thánh Hoàng thân thể thương thế đã khôi phục, linh hồn thương tích cần thời gian tĩnh dưỡng, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Hai đại thánh tổ ở bên ngoài đánh 8 ngày, Tiêu Dao Thánh Hoàng lại chỉ có thể ở bên trong ngồi. Chẳng lẽ lại hắn cùng một chỗ công kích vòng bảo hộ sau cái này mấy ngày vô sự? Tiêu Dao Thánh Hoàng bắt đầu nghiên cứu bên người hộp đá. Giống như có thể khống chế cái này hộp đá, có thể luyện hóa hộp đá bên trong thánh vật. Nói không chừng chiến lực của hắn có thể tiêu thăng, tuyệt đối có thể trấn áp hai đại thánh tổ. Hắn bề ngoài nhìn mặc dù tuổi trẻ khôi ngô, nhưng kỳ thật hắn cũng là sống vô số năm lão quái vật. Hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ rất sâu. Sở dĩ hắn muốn nhìn một chút hiểu thấu đáo hộp đá này bên trên thần văn. Chỉ tiếc 7-8 ngày, hắn đừng nói hiểu thấu đáo nơi này thần văn, xem đều hoàn toàn xem không hiểu. Hắn đối thượng cổ thần văn đều có rất sâu nghiên cứu. Đáng tiếc nơi này thần văn không phải thượng cổ thần văn, mà là hắn chưa bao giờ từng thấy thần văn. Cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Thời gian lần nữa đi qua 3 ngày, để Ngung Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ đại hỉ, để Tiêu Dao Thánh Hoàng kinh hãi sự tình phát sinh vòng bảo hộ nhan sắc có chút trở nên phai nhạt. Một chút, mặc dù chỉ là phai nhạt một chút xíu, nhưng điều này đại biểu vòng bảo hộ là có thể phá vỡ. Thời gian không là vấn đề, liền sợ vòng bảo hộ không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ Thiên Ngữ mấy người cũng rất là phấn chấn. Chỉ cần có thể phá vỡ vòng bảo hộ, kia Tiêu Dao Thánh Hoàng tựu hẳn phải chết. Thánh vật cũng có thể dễ dàng đến. Như vậy Ma Uyên đem có thể bay lên. Ma Uyên bay lên, Trung Vương giới bọn hắn tựu không nhìn chúng. Kỳ Thiên Ngữ cũng có thể trở thành Ma Uyên tại Trung Vương giới người phát ngôn. Trở thành Trung Vương giới vô thượng bá chủ. Tiêu Dao Thánh Hoàng không tiếp tục để ý tình huống bên ngoài. Hắn bắt đầu một lòng phá giải cái kia hộp đá. Diệt Thiên Thạch không cách nào phá khai nơi này không gian. Vậy hắn tựu không đường có thể trốn. Duy nhất sống tiếp hy vọng liền là phá giải hộp đá. Luyện hóa bên trong thánh vật. Hắn không có đi công kích hộp đá. Từ nơi này vòng bảo hộ cường đại đó có thể thấy được. Hộp đá này dựa vào man lực là tuyệt đối mở không ra. Chỉ có thể phá giải nơi này thần văn. Thần văn không phá ra. Cái này đều đừng nghĩ lấy ra bên trong thánh vật. Thời gian từng ngày đi qua. Vòng bảo hộ không ngừng đang trở nên ảm đạm. Mặc dù biến ảm tốc độ rất chậm. Nhưng dùng Tiêu Dao Thánh Hoàng cùng hai đại thánh tổ cảm giác lực. Tinh tường có thể cảm ứng được. 2-3 tháng, nhiều nhất 2-3 tháng thời gian, cái này vòng bảo hộ liền hội phá vỡ, đến lúc đó hết thảy sẽ trần ai lạc địa. Tiêu Dao Thánh Hoàng sẽ chết. Cái này thánh vật cũng đem rơi vào Ma Uyên trong tay. Tiêu Dao Thánh Hoàng rất gấp. Hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Đừng nói phá giải thần văn mở ra hộp đá. Coi như di động hộp đá hắn đều làm không được. Hộp đá này quá cường đại. Cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Phía ngoài kịch càn tinh các loại. Chờ, Ma Tôn cùng Kỳ Thiên Ngữ đều không có tu luyện. Đều xếp bằng ở cửa ra vào. Lẳng lặng chờ đợi. Chứng kiến lấy món này đối với Ma Uyên có vượt thời đại ý nghĩa đại sự. Các nàng cũng không có đi trợ giúp công kích. Coi bọn nàng chiến lực cũng vô pháp tới gần hộp đá. Hai đại thánh tổ gần như không có ngừng. Đồng thời Vân Thánh Tổ còn thông qua bí mật thủ đoạn đưa tin cho Thiên Thánh Tổ. Để hắn trở về. Hưu. Lần nữa qua 5 ngày. Bên ngoài đại điện bên trong truyền đến một đạo tiếng xé gió. Thiên Thánh Tổ trở về. Hắn xé rách không gian. Tiến vào Tam Trọng Thiên. Bất quá xuất hiện địa phương không có ở chỗ này. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Tốt. Càn tinh các nàng lớn tiếng gọi tốt. Có Thiên Thánh Tổ gia nhập. Đoán chừng phá vỡ vòng bảo hộ thời gian sẽ cực kỳ giảm bớt. Ba đại thánh tổ tại cái này. Coi như thiên tội chân nhân chạy tới cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đại cục đã định. Tiêu Dao Thánh Hoàng nội tâm đã tuyệt vọng. Hắn còn không có từ bỏ. Thiên Thánh Tổ tới cái này vòng bảo hộ phá vỡ thời gian hội. Sẽ rút ngắn một nửa. Đoán chừng nhiều nhất một cái nhiều tháng vòng bảo hộ liền hội phá vỡ. Tiêu Dao, khác, đừng, dày vò. Cái này thánh vật năm đó chúng ta một cái thánh tổ phá giải trọn vẹn thời gian 10 năm đều không thể phá vỡ. Chúng ta cái kia tiên tổ tại thần văn phương diện tạo nghệ còn phi thường cường đại. Bằng vào ngươi 100 năm đều không phá nổi. Tiêu Dao, ngươi cũng là một nhân vật. Nếu không gia nhập chúng ta Thánh Uyên, chúng ta cho ngươi cùng chúng ta cùng cấp bậc đãi ngộ. Nhân tộc vẫn như cũ để ngươi quản lý. Như thế nào, song sai Tiêu Dao, ngươi tìm nơi nương tựa chúng ta. Chúng ta có thể cam đoan ngươi không còn vô cớ đánh giết một cái nhân tộc. Ngươi không vì mình suy tính một chút, cũng phải vì các ngươi tộc đàn cân nhắc. Ba đại thánh tổ bắt đầu sách phản. Tiêu Dao Thánh Hoàng đích thật là một nhân tài. Bọn hắn cũng cần nhân tộc giúp bọn hắn liên tục không ngừng thu thập bồi dưỡng các loại tài nguyên. Cấp thấp Ma Uyên tộc nhân cũng sẽ không làm việc này. Để bọn hắn đi đào mỏ. Sợ là khoáng mạch đều sẽ bị bọn hắn hủy đi. Buồn cười. Tiêu Dao Thánh Hoàng đùa cợt trả lời. Các ngươi hiểu được ta là như vậy không có cốt khí người sao, tất cả câm miệng đi. Khác, đừng, phí lời, ha ha, Thiên Thánh Tổ cười cười nói ra, các ngươi nhân tộc đã từng không phải có một cái tuyệt thế thiên tài nghe nói ngươi còn rất xem. Trọng hắn không phải đồng dạng tìm nơi nương tựa chúng ta Thánh Uyên sao, hắn bây giờ còn đang. Chúng ta Thánh Uyên trên Thánh Sơn tu luyện, đúng, quên nói cho ngươi biết, hắn bây giờ gọi Càn Ly, không gọi Lục Ly. Mà lại lập tức sẽ cưới chúng ta Thánh Uyên một vị hoàng tộc. Tại chúng ta Thánh Uyên khai chi tán diệp. Hắn trước kia không giống rất có cốt khí, tại sao lại tìm nơi nương tựa chúng ta đây? Tiêu Dao Thánh Hoàng sắc mặt ảm đạm. Hắn đối Lục Ly là rất tin tưởng. Nhưng giờ phút này nghe Thiên Thánh Tổ. Nội tâm của hắn cũng có chút dao động. Chẳng lẽ Lục Ly thật đầu hàng Tiêu Dao Thánh Hoàng không còn phản ứng bọn hắn? Ba vị thánh tổ cũng không nói thêm gì nữa. Chuyên tâm công kích vòng bảo hộ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh hơn 20 ngày tựu đi qua. Vòng bảo hộ đã yếu kém như tờ giấy. Nhìn lúc nào cũng có thể hội. Sẽ phá vỡ. Tiêu Dao Thánh Hoàng cùng ba đại thánh tổ đoán chừng nhiều nhất nửa tháng cái này vòng bảo hộ tuyệt. Đối sẽ phá vỡ, Tiêu Dao Thánh Hoàng càng thêm tuyệt vọng. Hắn cố gắng lâu như vậy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng hiệu quả. Hộp đá này bằng vào hắn là mở không ra. Chí ít thời gian ngắn khẳng định mở không ra. vù vù tương đương, ầm ầm ầm tương đương, sau nửa canh giờ, phía ngoài đại điện bên trong thế mà vang lên tiếng xé gió. Còn có sát trận công kích thanh âm. Ba đại thánh tổ nhướng mày, lúc này bên ngoài người đến chẳng lẽ là thiên tội chân nhân tới, không đúng. Là chúng ta tộc nhân. Nguyên thánh tổ cảm ứng thoáng cái, có chút kinh nghi bất định nói ra, là Càn Trùy, còn có Càn Hổ không phải lưu thủ Thánh Nguyên sao, tại sao lại đến bên này? Hãn Thiên, ngươi đi đem bọn hắn mang vào. Thiên thánh tổ cũng rất là kinh nghi, bên ngoài Càn Tinh các nàng càng là kinh ngạc không thôi. Thiên thánh tổ nhanh chóng ra ngoài, sau một lát đem Càn Hổ cùng Càn Trùy cho dẫn vào. Càn Hổ vừa tiến đến tựu quỳ trên mặt đất, nhìn qua Nguyên Thánh Tổ nói ra, ba vị Thánh Tổ, các ngươi mau mau trở về đi, Thánh Sơn xảy ra chuyện, cái kia ghê tởm nhân tộc tạp toái đem Thánh Sơn lấy đi, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.